Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1368, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thêm tôi nữa thì sao? Ai mà ngờ, Nam Cung Dận vừa dứt lời, thì từ nơi xa lại vang lên một giọng nói già nua. Advertisement, ngày sau đó, một bà lão còng lưng, mặt đầy nếp nhăn, ở trước mặt mọi người, chậm rãi đi tới. Dì Phủ, đến rồi. Advertisement, soạt soạt soạt, dì Phủ vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người có mặt ở đó đều đổ dồn về phía bà ấy. Là bà ấy, hơn 20 năm trước tôi từng nhìn thấy bà ấy. Không sai, đại hội võ thuật lần đó, hậu nhân của nhà họ Tô kia cũng tham gia, chính là bà lão này đã đi cùng với ông ta cả đường. Lúc ấy có rất nhiều thế lực từng tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân, đều muốn giữ hậu nhân của nhà họ Tô lại, nhưng không ai dám ra tay cả. Đây chính là trụ cột cuối cùng của nhà họ Tô, nghe nói gọi là cô Phù Dung, hơn 100 năm trước, bà ấy từng lấy sức một mình, giết ra một đường máu, cứu con ruột của Tô Vô Kỵ là Tô Kiền Khôn, không ngờ tiền bối Phù Dung vậy mà vẫn còn sống. Quá tốt rồi, thập đại cổ tộc muốn xông vào đại điện, phá hỏng cái biến giới luyện võ, có tiền bối thiên niên sát của núi Cửu Phong ra mặt, nay lại có thêm tiền bối Phù Dung nữa, có lẽ có thể ngăn cản được thập đại cổ tộc rồi. Trong chốc lát, đám người nhao nhao lên bàn tán, mọi người đều đem hy vọng cải biến giới luyện võ ủy thác lên người của thiên niên sát và dì Phù. 30 tên cao thủ trúc cơ đỉnh phong ở bốn phía, sau khi dì Phù xuất hiện thì biểu cảm không còn thong thả nữa, rõ ràng cũng đã cảm nhận được lực chấn áp cực lớn tỏa ra từ dì Phù. Nam Cung Dận dừng lại một lúc, rõ ràng ông ta không hề phát hiện ra được dì Phù đang tới. Nhưng mà, sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, Nam Cung Dận liền nở một nụ cười, chào hỏi nói. Cô Phù Dung, lâu quá không gặp, Nam Cung Dận, dì Phù dừng chân lại, nhìn thẳng vào Nam Cung Dận, thản nhiên nói. Đúng là lâu thật, lần trước tôi cùng với sư phụ đến thăm gia tộc Nam Cung, chắc hẳn cũng đã là chuyện hơn 140 năm trước rồi. Đúng vậy, Nam Cung Dận hồi tưởng lại nói. Lúc đó, cô Phù Dung vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, không ngờ bây giờ đã là người đã đặt một chân vào quan tài rồi. Nếu như lúc đầu, bà theo sư phụ Tô Vô Kỵ của bà tu chân, có lẽ bà đã có thể trẻ mãi không già, không phải già nua như thế này. Nam Cung Dận nhìn dì Phù, hiếu kỳ hỏi, cô Phù Dung, bà có từng hối hận vì đã luyện võ không? Chưa từng, dì Phù lắc đầu, nghiêm túc nói, trước khi sư phụ rời đi, từng nói với tôi, sau vài năm, giới luyện võ chắc sẽ phải nghênh đón một trận cải biến, và nó sẽ lớn mạnh không thua gì hệ thống tu chân, tính toán thời gian, thì có lẽ là ngày hôm nay rồi, thế thì tại sao tôi phải hối hận chứ? Cách chương.